Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 187. Thiên Song 2. Chương 187. Thiên Song 2. Lớn bọ rùa cơ thể hơi dừng lại. Trong chớp nhoáng này, nó tất cả động tác đều giống như dừng lại đồng dạng. Chỉ nhìn thấy nó kia một đôi to lớn mắt kép đang không ngừng chuyển động. Rất nhanh liền chăm chú nhắm ngay Đinh Trúc. Sau đó, nó trực tiếp từ bỏ lưu thần. Lớn tiếng tê minh một tiếng. Nhanh chóng hướng phía Đinh Trúc chạy như bay đến. Đây là Đinh Trúc tại học tập tinh chuẩn xạ kích về sau lần thứ nhất đối mặt thực thể chiến đấu mục tiêu. Nàng hít một hơi thật sâu. Bắt đầu không ngừng hồi ức mình cái này đem thời gian gần một tháng bên trong rèn luyện. Nàng là thế nào nhắm chuẩn, là thế nào bóp cò, lại là thế nào khống chế sức giật. Đây hết thảy tựa hồ sớm liền đã trở thành thân thể quen thuộc. Đinh Trúc chỉ là đem nỏ cơ nhắm ngay lớn bọ rùa. Tay của nàng liền đã tự động tự giác làm xong nhắm chuẩn tư thế. Sau một khắc bóp cò về sau, kia đầu mũi tên phảng phất như mọc ra mát hướng phía lớn bọ rùa rác hút địa phương không ngừng xạ. Kích cũng không phải là bách phát bách trúng, tỷ lệ chính xác đại khái 7-8 phần 10. Nhưng là bởi vì nỏ cơ bên trên kỹ năng, tại cao tốc xạ kích dưới, kỹ năng này cũng kích hoạt thật nhanh. Ngay tại lớn bọ rùa hướng phía Đinh Trúc không ngừng bỏ tới được kia một đoạn lộ trình. Dĩ nhiên hai lần bị đông cứng, thừa dịp đông kết một lát, Đinh Trúc hướng thẳng đến hậu phương nhanh chóng vượt lên rồi mấy mét. Lần nữa trong lúc đó, nàng dạ kích chưa từng có đình chỉ, cứ như vậy một bên làm cho đối phương bị đóng băng. Một bên không ngừng lui lại dẫn dụ đối phương, cho lưu thần cùng tần qua đều chế tạo không ít máy bay chiến đấu hồi. Lộ Tùng thì là quả thực vì Đinh Trúc bóp một cái mồ hôi lạnh. Đây là ba tầng nhiệm vụ. Đối mặt với cái này lớn bọ rùa mặc dù chỉ có cấp 15, mặc dù chỉ có cấp E năng lực chiến đấu, nhưng đây là ba tầng quái vật A. Đinh Trúc nếu là bị thứ này cắn một cái, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy thoát thân. Huống chi hiện tại Đinh Trúc thế mà ý đồ mình lôi kéo lấy lớn bọ rùa đi. Có đến vài lần, Lộ Tùng đều trông thấy lớn bọ rùa lập tức liền muốn cắn đến nàng. Nàng nhưng vẫn là cực kỳ bình tĩnh hướng về sau vọt mấy bước. Lại lần nữa tổ chức tiết tấu chiến đấu. Ngược lại là lưu thần cùng tần qua hai cái cận chiến đi theo lớn bọ rùa đằng sau chạy vất vả. Lực công kích cũng thấp không ít. Cứ như vậy lôn đại khái hai vòng. Lớn bọ rùa rốt cục dừng bước. Sau đó phát ra thống khổ tê minh thanh âm về sau. Trực tiếp đem cái bụng lật lên. Lắc lư một cái mấy chân. Triệt để chết rồi. Tận đến giờ phút này, tất cả mọi người mới thở ra một hơi. Bọn hắn lẫn nhau cho đối phương một cái ta còn tốt ánh mắt, lúc này mới giải quyết được tu sửa. Lộ Tùng đi tới Đinh Trúc bên người, đưa tay vỗ vỗ bờ vai của nàng từ đáy lòng tán thưởng. Ngươi vượt xa tưởng tượng của ta, thật tuyệt. Lưu Thần cũng đi tới, hắn đã nứt ra miệng, lộ ra một cái hàm răng trắng noãn. Hướng về phía Đinh Trúc cười, thật sự là quá tuyệt, vừa rồi nếu là không có ngươi, ta thanh thương này đoán chừng liền báo hỏng. Hưng phấn nhất muốn thuộc tần qua, hắn có một loại mình được thừa nhận cảm giác. Thế nào, ta liền nói nàng sức chiến đấu phi thường mạnh đi. Mấy người lúc này mới tính là chân chính nhận đồng lẫn nhau. Đinh Trúc cũng đối với Lộ Tùng trị liệu nắm bắt thời cơ độ chuẩn xác, còn có Lưu Thần tại đối mặt đột phát tình trạng lúc tỉnh táo biểu thị ra bội phục. Ngồi trên mặt đất bên trên, chỉnh đốn trạng thái thân thể Tần Qua hỏi Đinh Trúc, chiến đấu mới vừa rồi ngươi cảm thấy phí sức sao? Không tốn sức, Đinh Trúc rất thành thật nói, chỉ cần tìm được đối phương chỗ yếu, không ngừng mà công kích yếu hại liền cũng không cảm thấy phí sức. Huống chi, còn có ngươi cùng Lưu Thần hai người cường lực trợ giúp, ta cảm thấy đánh cho rất nhẹ nhàng. Nói trở lại, đây là một cái địa phương nào a? Lưu Thần ngẩng đầu nhìn hiện tại bọn hắn vị trí địa phương, khắp nơi đều là lục sắc thực vật, sáng lạn ánh nắng từ thực vật xanh khe hở bên trong rơi xuống, phơi tại trên người của bọn hắn ấm áp, nhìn phi thường năm tháng tịnh hảo. Nếu như không phải những vật này đều quá phận lớn, không sai, hiện tại bốn người bọn họ vị trí nhiệm vụ này bên trong, bọn hắn giống như tiến vào một cái cự nhân quốc, khắp nơi đều là dị thường cự vật lớn, tỉ như tựa như là 10 tầng lầu cao hoa, hoa thảo thảo, giống như là xe bán tải đồng dạng bọ rùa, còn có giống như là một chương 2 mét lớn giường lớn bằng giọt xương. Khắp nơi đều tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng nguy hiểm mà ni, cự nhân quốc đi, ngồi ở có chừng cao nửa thước rêu xanh bên trên. Lộ Tùng thở dài một hơi, bọn hắn một truyền tống vào nhiệm vụ, mới mở mắt ra đã nhìn thấy con kia nhìn chằm chằm lớn bọ rùa. Căn bản cũng không có thời gian đi suy nghĩ nơi này là địa phương nào, cái này cái vấn đề trọng yếu, mà bây giờ rốt cục có rảnh đến nghĩ cái vấn đề này, nhưng lại cảm thấy là như vậy, quái dị. Mặc dù bây giờ còn không nhìn thấy cự nhân ở nơi nào, nhưng là tựa hồ cũng chỉ có đáp án này nhất có thể giải quyết hiện tại tất cả nghi vấn. Chúng ta muốn tiếp thu nhiệm vụ kịch bản sao? Lộ Tùng lại nói, không có nhiệm vụ kịch bản. Từ lên 3 tầng về sau nhiệm vụ, đều không có kịch bản có thể cung cấp cho thiết lập lại người. Thiết lập lại người chỉ có mình dựa vào thu thập manh mối đến hoàn thiện kịch bản. Chúng ta nhiều nhất chỉ có thể tiếp thu nhiệm vụ. Đinh Trúc gật gật đầu biểu thị ra đã hiểu vô tận. Thế giới lại một cái nàng không biết thiết lập. Lúc này lại nghe được Lộ Tùng nói, Đinh Trúc, ngươi cùng Lưu Thần hai cái trước tiếp thu nhiệm vụ, ta cùng Tần Qua trước canh chừng. Đợi đến các ngươi tiếp hảo hảo thu về tại đổi chúng ta tiếp thu. Tại dạng này một cái lạ lẫm mà tràn đầy nguy hiểm trong hoàn cảnh, cái này rõ ràng là một cái biện pháp tốt nhất. Đinh Trúc rất phục tùng an bài, an vị tại một đóa to lớn vàng nhạt rêu tiêu tốn bắt đầu tiếp thu nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thăm dò toàn bộ thế giới. Nhiệm vụ 2, không muốn để thiên song sau hết thảy phát hiện ngươi tồn tại. Nhiệm vụ 3, tìm kiếm manh mối, chắp vá ra hoàn chỉnh kịch bản. Nhiệm vụ 4, cố gắng ở đây sống sót. Nhiệm vụ này mục tiêu tự thuật 10 phần lời ít mà ý nhiều. Nhìn cũng không phức tạp, nhưng là trải qua một con kia to lớn bọ rùa về sau, Đinh Trúc biểu thị ra nhiệm vụ 4 kỳ thật phi thường khó mà hoàn thành. Đinh Trúc Lưu Thần hai người tiếp nhận rồi xong nhiệm vụ về sau, liền đến phiên Lộ Tùng cùng Tần Qua hai người tiếp thu nhiệm vụ. Rất nhanh hai người bọn họ nhiệm vụ cũng tiếp thu xong. Bởi vì Lộ Tùng là nhiệm vụ này đội trưởng, hắn trừ nhiệm vụ mục tiêu bên ngoài, còn có mấy đầu nhiệm vụ chú ý hạng mục. Hắn đối mấy người đem kia mấy đầu chú ý hạng mục dần dần nói rõ. Chú ý hạng mục 1, chỉ có tại thiên song quan bế thời điểm mới có thể tự do hoạt động. Chú ý hạng mục 2, thiên song mở ra thời gian không có quy luật. Chú ý hạng mục 3, thiên song hoàn toàn mở ra thời điểm sẽ bị định thân. Chú ý hạng mục 4, thiên song mở ra số lần là có hạn, Tất cả nhiệm vụ chú ý hạng mục bên trong đều tại lặp đi lặp lại cường điệu một vật thiên song. Thiên song là cái gì? Lưu Thần nói, thiên song là chỉ trên trần nhà mở động món đồ kia sao? Từ mặt chữ bên trên lý giải là ý tứ này, Lộ Tùng nghĩ nghĩ. Thật sự là tìm không thấy những đầu mối khác, chỉ có thể tạm thời cho rằng như vậy. Hắn nhìn về phía Tần Qua cùng Đinh Trúc, các ngươi cảm thấy là cái gì? Tần Qua nói, mặt chữ bên trên mặc dù là chỉ trên trần nhà mở cái động, nhưng là trên thực tế khẳng định không phải. Đinh Trúc thì cau mày suy nghĩ một hồi lâu, nàng mới do dự nói, ta cảm thấy hẳn là ý tứ gì khác. Hết chương.